One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, Hải quân. Tiếp xuống ta muốn công kích. Hoàn toàn không biết Drake giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Hơi lui lại mấy bước, Pique lặn xuống mặt đất, hướng về Drake phát động công kích. Cứng rắn mặt đất như nước tan ra, đem Pique hoàn toàn kiện hàng dưới đất. Sau đó Pique nhanh chóng du động, hướng phía Drake đụng vào. Hình thể chênh lệch còn tại đó. Pique biết mình quan tiết kỹ rất khó phát huy ra ứng có hiệu quả. Bất quá dựa vào quả thực năng lực, hắn vẫn có niềm tin đánh bại trước mắt cái này hung thú. Tai mèo quyền, khôi hài đem hai tay thả lên đỉnh đầu hai bên. Pique nhắm ngay phương hướng, mạnh mẽ dưới từ mặt đất bắn ra tới. Nhìn lấy cái này quần áo trẻ con biến thái còn cần loại này biến thái khôi hài chiêu thức tiến công. Drake khóe miệng co giật, không tránh không né vung vẩy đầu to, dùng sức chống đi tới. Cút ngay cho ta xa một chút a biến thái. Hội truyền nhiễm, đông, tai mèo quyền hoàn toàn không có phát huy ra ứng có hiệu quả. Drake cường độ viễn siêu hồ Pique tưởng tượng, va chạm vào nhau ở giữa, để hắn có loại cổ tay đều muốn gãy mất ảo giác. Đối thủ cũng quá da dày thịt béo. Pique nghĩ như vậy, đi theo trùng kích lực, trực tiếp chui vào trong vách tường, làm nước hoa quả thực năng lực giả. Bị công kích về sau nhị đoạn thương tổn đối với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại. Vách tường cùng mặt đất đụng phải hắn lúc lại hóa thành dạng chất lỏng tồn tại. Ôn nhu đem hắn kiện hàng đi vào. Hi kỳ cổ quái gì năng lực. Drake oán hận từ dưới đất bò dậy, quan sát bốn phía lấy chung quanh tình huống. Kenbunshoku bá khí rất khó cảm giác được kiên cố mặt đất phía dưới cùng vách tường ở giữa. Đây cũng là Pique một cái ưu thế. Chỉ cần hắn không phát động công kích, như vậy đối thủ cơ hồ là không có cách nào tìm tới hắn. Nhưng là, nước hoa quả thực chỉ có thể để hắn đem vách tường cùng mặt đất xem như nước một dạng chìm không. Tiến vào, làm vì một người bình thường, cần hô hấp hắn là không thể nào tại dưới nước đợi thời gian quá dài. Rất nhanh, Pique lần công kích thứ hai liền không thể không ấp ủ tốt. Tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, trên vách tường im ắng xuất hiện một vòng gợn sóng, giống như có đồ vật gì liền muốn phá thể mà ra. Hưu, sau một khắc, tốc độ cao du động Pique chui ra vách tường, lại một lần nữa công hướng Drake. Bất quá có trước đó giáo huấn, hắn lần này hiển nhiên sẽ không đi đánh đối phương đầu, mà chính là nhắm chuẩn sinh vật cùng sở hữu nhược điểm. Dưới bụng uy hiếp vị trí, cao siêu lặn kỹ để Pique giống như là một con cá lớn, cấp tốc tới gần Drake. Ngay tại hắn cho là mình công kích tất nhiên sẽ trúng đích thời điểm, thật tình không biết Drake khóe miệng hiển hiện một tia cười gian. Tại bị công kích trong gang tấc giải trừ biến hình, Pique nhắm chuẩn là Drake bên bụng. Bất cứ sinh vật nào bụng đều là mềm mại nhất khu vực một trong, nhưng là theo Drake giải trừ biến hình, hắn phương hướng đi tới biến thành đối phương bả vai, mà ở nơi đó, đã sớm chuẩn bị Drake đã cái tốt chính mình binh khí. Đem bén nhọn đao nhận đối không trung không chỗ mượn lực Pique. Chờ một chút, phốc phốc, không để ý tới Pique kinh hoàng. Drake giao thoa lấy bốn lưỡi đao búa cùng Tây Dương kiếm. Cấp tốc lóe lên một cái, đem binh khí gần sát Pique. Ích Long Nha vỡ nát. Khi Drake một lần nữa dừng hẳn thân thể thời điểm, người hắn đã xuất hiện tại 10 mét có hơn. Nguyên địa chỉ lưu lại một đạo xinh đẹp ích hình quang ảnh. Cùng Pique bụng cùng lồng ngực vị trí này sâu đủ thấy xương cự đại khe. Thở phào, Drake thu binh khí tốt. Quay đầu nhìn lấy mất đi ý thức ngã trên mặt đất Pique. Thôi đi, quả nhiên vẫn là tu vi không tới nơi tới chốn. Vậy mà không thể đem ngươi tư thành bốn khối. Bất quá không quan trọng, chiếu cái này đổ máu tốc độ, người cũng liền vài phút có thể sống. Chủ tướng bại trận, còn lại binh lính tự nhiên cũng không có kiên trì lý do. Cây đổ bầy khỉ tan, vứt xuống vũ khí liên tục không ngừng địa tách ra chạy trốn. Đuổi theo bọn này tiểu binh chỉ là lãng phí thời gian. Drake không thể qua quản bọn họ, chào hỏi bộ hạ tiếp tục đi tới. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bay thẳng hắn trán. Hai chân ghim mã bộ, Drake mãnh liệt ngửa ra sau, đến cái thiết tỏa hoành giang. Cơ hồ là hắn ngửa đầu ngược lại nháy mắt sau đó. Một cỗ vô hình khí trụ từ trước đó đầu hắn vị trí kích xạ quá khứ. Phía sau hắn mấy cái quân đoàn binh lính xử trí không kịp đề phòng bị tức trụ xuyên qua. Liên tiếp lan thành một đoàn. Sau đó, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Drake cũng mới phát hiện địch nhân khí tức. Vậy mà có thể đánh bại Pique. Xem ra ngươi rất không tệ. Bất quá cũng liền đến cùng mới thôi. Yếu ớt dưới ánh trăng. Đối phương sau lưng này cao cao dơ lên áo choàng là quen thuộc như vậy. Drake nhất thời trợn to tròng mắt tử. Không dám tin nói ra. Hải quân. Ngoặc kép chấm chấm. Phế tích bên trong. Doflamingo không ngừng đem phẩm chất không đủ một ly dây nhỏ cắm vào trong cơ thể mình. Khâu lại lấy bởi vì chiến đấu thụ thương thương tổn. Tại hắn cách đó không xa. Crocodile chính ngửa mặt nằm ở nơi đó. Bị rách gắt gao đè xuống đất. Không thể động đậy. Hạn hán, rách giờ phút này cũng là bị thương không nhẹ. Mỗi một lần rất nhỏ hoạt động đều nương theo lấy thường nhân khó mà chịu đựng thống khổ. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Giờ phút này nhất định phải có người khống chế lại Crocodile. Bằng không hai người căn bản không có thời gian hồi sức. Khôi phục trước đó thương thế. Rách trên tay bao vây lấy thật dày bạch tuyến. Vì có thể chạm đến Crocodile. Doflamingo cố ý cho hắn quấn lên qua. Thật không thể đụng vào cái này đánh không chết hỗn đàn. Đây là Rách dùng nửa bên thủ trưởng cùng một nửa bả vai đổi để giáo huấn. Trừ hải lâu thạch áo chống đạn. Thân thể đối phương bên trên ôn dịch độc tố cũng là phi thường đáng sợ. Hắn bất quá cũng bởi vì lo ngại. Không có bao trùm vũ trang sắc bá khí liền đi đánh Crocodile nhất quyền. Sau đó quyền đầu tiếp xúc đến đối phương da thịt. Liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thối giữa đứng lên. Phải biết rách thế nhưng là sau khi thức tỉnh động vật hệ quả thực năng lực giả. Một thân phòng ngự lực cho dù so ra kém Kaido. Đối tại bình thường công kích cùng độc tố cũng là có thể không nhìn thẳng rơi. Nhưng mà như vậy dạng. Ngắn ngủi tiếp xúc không đến một giây đồng hồ. Bàn tay hắn liền bị ôn dịch ăn mòn. Thối giữa không còn hình dáng. Xem ra, người này thân thể hải lâu thạch áo chống đạn lại cứu ngươi một lần a. Crocodile, Doflamingo nói như vậy. Vừa mới hắn tuyệt chiêu, ngàn mũi tên xuyên tim vũ đánh đường. Từ bốn phương tám hướng công hướng bị kiệt khắc chế Crocodile. Nhưng lại bị trên người đối phương hải lâu thạch áo chống đạn cái cản rơi đại bộ phận công kích. Còn lại sợi tơ cho dù xuyên qua thân thể của hắn. Đối với đã là người chết Crocodile mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Bất quá cái này cũng không đáng kể. Trận chiến đấu này vẫn là bọn hắn thắng. Tiếp xuống chỉ cần đi lấy đồ, vật đem hắn trói lại. Sau đó Doflamingo chuẩn bị kỹ càng tốt chào hỏi một chút cái này để cho mình mất đi gia tộc kẻ. Cầm đầu, chớ nói nhảm joker. Công xưởng bên kia còn có địch nhân không có giải quyết. Ngươi sẽ không phải quên mình nhóm giao dịch đi. Rách cắn răng đặt tại Crocodile trên lưng. Ngẩng đầu đối Doflamingo nói ra. À đúng, còn có Smile công xưởng. Doflamingo trên mặt mang rõ ràng ý cười. Tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Điểm này ngươi yên tâm. Ta đã để bộ hạ đi bên kia giải quyết Rách. Ngươi, lời còn chưa dứt, bị Rách ngăn chặn Crocodile bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Hai người quay đầu đi. Không hiểu hắn đến cùng đang cười cái gì. Đột nhiên, Doflamingo có một cái không tốt dự cảm. Nghiêm nghị hỏi, chẳng lẽ các người vẫn còn có người ở chỗ này? Cái gì? Rách cũng là bị cái suy đoán này giật mình. Lại còn có địch nhân tại cái này sao? Nếu như kế tiếp vẫn là Crocodile loại này đẳng cấp tồn tại. Như vậy Smile công xưởng liền không bình thường có khả năng không gánh nổi. An tâm đi, trừ chúng ta nơi này không có những người khác. Không biết vì sao, Crocodile ngược lại mở miệng an ủi hai người bọn họ. Ta cười nguyên nhân là các ngươi lầm trọng điểm. Đám người kia bên trong, Drake thế nhưng là được bảo hộ mặt hàng. được bảo hộ mặt hàng. Hai người nhất thời không nghĩ ra. Bất quá tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là bọn họ cũng minh bạch đối phương còn thừa chiến lực, chỉ sợ cũng không phải là như vậy yếu. Kém, lúc này, Doflamingo đứng lên, đối rách nói ra, ta trước đi qua nhìn một chút, không thể để cho công xưởng xảy ra vấn đề. Sự thật như thế, cũng chỉ có rách lực lượng có thể ngăn chặn Crocodile. Lúc này hắn gật gật đầu, không có ở phương diện này làm nhiều so đo, nhưng là, Crocodile y nguyên cười rất vui vẻ, cho dù đầu đã bị ép biến hình, loại kia minh mẫn trào phúng cũng vẫn như cũ để cho người ta nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn lấy chuẩn bị dùng không đường rời đi Doflamingo, Crocodile đột nhiên hỏi một vấn đề, cái này muốn đi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình đã thắng? Cái gì? Phát giác được tình huống không đúng, đang chuẩn bị thoát đi nguyên địa rách đột nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Doflamingo cũng thế, sắc mặt đỏ lên phát xanh, lập tức ngã nhào xuống đất, chậm rãi đứng lên. Crocodile hoạt động tứ chi, nhếch miệng cười một tiếng, ta thế nhưng là lawyer đại nhân dưới cờ ôn dịch lĩnh chủ, thật không biết các ngươi đem trọng điểm thả ở ta nơi này cỗ chứa đựng ôn dịch trên thi thể có ý nghĩa gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.